Nhất mộng nhập luân, chương 56, 56, thần bí không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tiếp tục ngồi tại trên hoàng kim đài sen tĩnh tọa hấp thu cái kia màu tím lôi hỏa chi lực củng cố chính mình thể xác cùng não hải linh hồn, cũng đồng thời tại cái này quá trình bên trong hắn muốn tiếp tục tìm kiếm đến cái kia thần bí lực lượng. Thời gian rất nhanh trôi qua, một ngày lại một ngày, này một lần đợi hắn trọn vẹn đợi 5 vạn năm có dư. Tại đang ngồi trên hoàng kim đài sen Tử Thiên đột nhiên mở ra chính mình hai mắt. Mơ hồ hai mắt dần dần rõ ràng, nhìn lấy xung quanh. A, một cái kinh hãi tiếng kêu từ miệng hắn vang lên. Chỉ thấy trước mắt hắn khung cảnh đã không còn là trước kia to lớn thạch bích bên trong chỗ nữa mà đã là một cái khác địa phương. Hắn nhìn qua chỉ thấy cái này không gian cùng thời gian bên trong khắp nơi đều là một cái mông lung hỗn loạn cảnh tượng. Thậm chí tại hỗn loạn không khí bên trong hắn còn ngửi được một cái khen khét mùi vị, cỗ mùi vị này làm hắn cảm thấy có chút ngột ngạt cực kỳ khó chịu. Tại hoàng kim đài sen bên trên, Tử Thiên trong đầu rơi ra một cái hoang mang dấu hỏi. Cái này là cái nào địa phương a? Trước đó không lâu khi tiến vào nơi này, hắn từng thử qua muốn xông phá cái này không gian nhưng làm sao ngồi trên đài sen hắn đều không thế nào đứng dậy được chứ đừng nói muốn xông phá cái này không gian. Thật là kỳ quái một cái địa phương. Tử Thiên trong lòng cảm thán, cái này không gian mặc dù nhìn hỗn loạn không chịu được nhưng lại vững chắc cực kỳ, hắn không thể nào thoát ra được. Phải biết bằng vào hắn cái này thể xác lực lượng, cái gì trói buộc hắn không thể phá được. Vậy mà tại cái này không gian bên trong, hắn liền để lọt. Như hắn tại nơi này hắn thật lọt, cái này thảm a, được rồi, lại không thể nghĩ thật nghĩ lại không biết thế nào đến. Không được phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này trói buộc. Nghĩ đến đây, hắn đầu óc bắt đầu linh hoạt suy nghĩ. Nghĩ đến những cái kia tiểu thuyết bên trong nội dung có ghi chép thường thì tại những nơi như này nếu như bị cầm cố lại chính là bị chọn làm một cái nhân tuyển nhân vật. Ở đây giống như sẽ có một cái cơ duyên xuất hiện. Chỉ là tại chỗ nào xuất hiện đâu. Tử Thiên hai mắt không ngừng hướng xung quanh quan sát, đang không ngừng quan sát bên trong Tử Thiên giống như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt đột ngột ngừng lại. Trường hợp này giống như là cần phải dùng lĩnh ngộ phương pháp. Tử Thiên không dám chắc chắn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng lại phải lĩnh ngộ cái gì đâu, cái này không được đâu, như thật là phải dùng đến lĩnh ngộ phương pháp, hắn cái này coi như thật lọt khe. Hắn trời sinh không phải tại nơi này bản thổ thổ dân, ngoại trừ dùng chính là mãng phù bản năng tăng lên thể xác lực lượng ra chính là cái gì đều không biết. Đừng nói đến lĩnh ngộ chính là đặt trước mặt hắn nhai đi nhai lại hắn đều không thể nào hiểu được a. Còn nhớ trước đó tại cái kia tối tăm vực sâu bên trong, Mạn Thiên cô nàng kia từng hắn nói không ít cái gì cao thâm vấn đề làm hắn đau đầu không thôi. Căn bản những cái kia lời nói qua ư là học thuyết giá trị thâm sâu khó lường. Cái này nói cho hắn liền chẳng khác gì ở tại trái đất dạy hắn triết học bên trong các loại học thuyết chủ nghĩa. Quá khó hiểu đi, được rồi nếu mọi chuyện thực như hắn suy nghĩ như vậy cái này hắn coi như lọt. Càng nghĩ Tử Thiên trong lòng càng kêu hỏng, cho dù trước đó hắn đã dung hợp cái kia mấy loại khí chất đều không thể nào cứu vớt lại hắn cái này khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mấy cái kia đã từng dung hợp khí chất kiêu ngạo, hung ác ác niệm, tham lam, trầm ổn. Đối với cái này chàng cảnh thật là vô dụng a, bằng vào hắn tâm cảnh vững chắc bên trong gặp phải cái này trường hợp cũng không thể không cảm thấy có chút lọt. Chán nản bên trong Tử Thiên im lặng ngồi lấy. Không thể lại hoảng, hoảng liền coi như xong, bình lại tâm cảnh Tử Thiên hai mắt nhắm lại, phù, hít thở lại lấy một hơi Tử Thiên lại lần nữa mở ra hai mắt. Chỉ thấy Tử Thiên hai mắt chăm chú nhìn về phía trước. Phù, không xong, thực không được, đang tại lúc Tử Thiên cảm thấy không xong lúc không gian phía trước hắn bỗng nhiên chấn động một cái. Ầm, đùng, đoàng, tiếng chấn động ầm ầm không ngừng, đến tận đến nửa giờ sau mới chậm chậm thối lui. Này một lần đột nhiên xuất hiện làm Tử Thiên tâm nhấc lên sóng. Cuối cùng đến, chỉ thất tại hỗn loạn không gian bên trong bắt đầu biến đổi, một cái cảnh tượng tại Tử Thiên trước mắt hiện ra, mà cảnh tượng này tại Tử Thiên trong mắt cũng dần dần diễn hóa mà ra. Hắc ám bên trong, một cái kình thiên cự thủ đột nhiên từ hư không xuất hiện. Hắc ám cảnh tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kình thiên cự thủ làm Tử Thiên đang tại hoàng kim đài sen bên trên ngồi xem cũng không khỏi giật mình. Hắn toàn thân mạnh mẽ lắc một cái. Mẹ nó, dọa người đi, cảnh tượng hắc ám cùng cái kia kình thiên cự thủ cũng không bởi vì Tử Thiên giật mình mà dừng lại. Điều chỉnh lại tâm tình, Tử Thiên tiếp tục nhìn xuống. Quan sát chăm chú xuống, hắn thấy được cái kia cự thủ giống như chân thú. Không, nó càng giống như một cái ưng chảo, một cái siêu cấp khổng lồ năm ngón ưng chảo. Năm ngón ưng chảo tại hắc ám hư không bên trong đột nhiên đập một cái. Khắp không gian bên trong dưới cái này năm ngón ưng chảo nhất đập trở nên không hiểu yên tĩnh. Tử Thiên tại Hoàng Kim Đài Sen bên trên ngồi xem đều cảm nhận được cái này im lặng lạ thường không khí, dưới cái yên tĩnh bên trong hắn chỉ còn có thể nghe được chính mình tiếng. Bịch bịch, tim đập, một cảm giác hồi hộp bắt đầu lan tràn, hắn có thể thấy được ngoại trừ cái kia yên tĩnh cảm giác còn có một cái khác cảm giác cũng theo cái kia năm ngón ưng chảo đập xuống lúc bắt đầu lan tràn. Toàn bộ không gian bởi vì cái kia nhất chảo chẳng những xuất hiện không hiểu yên tĩnh mà còn khiến cho toàn bộ thời không ngưng động. Thời không ngưng động, cảm giác vô tận yên tĩnh cùng thời không ngưng động này làm Tử Thiên tim càng thêm hung hung. Bịch bịch, đập, mẹ nó thật tốt hồi hộp cảm giác a, Tử Thiên miệng lại một mình lẩm bẩm. Một giây, lại một giây trôi qua, cái này yên tĩnh cùng thời không ngưng động lại xảy ra bất quá tầm 5 giây có thừa, hư không bên trong yên tĩnh cảm giác xuất hiện phá vỡ. Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, có tiếng, tinh tinh, từ hắc ám hư không bên trong ưng chảo lòng bàn tay bắt đầu kêu lên. Hết thảy 5 lần, chỉ thấy đồng thời tại tiếng, tinh tinh, xuất hiện lúc ưng chảo lòng bàn tay bên trong, một tia sáng chói ánh sáng cũng là đột ngột xuất hiện. Tia sáng kia theo 5 tiếng, tinh tinh, kêu lên hết thảy 5 hơi, mà tia sáng kia cũng tại hơi thứ 5 điểm cuối đột ngột lóe lên. Ánh sáng lóe lên, tốc độ của nó rất nhanh mà cường độ cũng rất mạnh làm cho Tử Thiên hai mắt đang chăm chú nhìn lấy đã không kịp phản ứng xuống chỉ kịp theo bản năng chặt chẽ nhắm lại. Hoa, wow, thật tốt hoa mắt, Tử Thiên không khỏi đối với cái này đột ngột xảy ra sự tình kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực tại cái này đột ngột sự tình xảy ra Tử Thiên không kịp phản ứng hắn chỉ thấy tầm mắt hoa lên rồi một màn trắng xóa bao phủ hắn hai mắt. Đang lúc Tử Thiên không nhìn thấy cái gì lúc một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên. Big Bang, Bang, Bang, Bang, tiếng nổ giống như chuông đồng chấn động mang theo lôi đình vạn quân tư thế đánh ra xung quanh nó bốn phương tám hướng, đồng thời cũng hướng Tử Thiên bên này đánh tới. Mà Tử Thiên tại hai mắt không nhìn thấy cái gì lúc tiếng kia giống như chuông đồng cũng giống như lôi đình vạn quân hướng hắn áp sát mà tới. Hỏng a a, Tử Thiên không kịp phản ứng xuống tới, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng. Nhưng có lẽ bởi vì tiếng nổ kia âm thanh quá lớn mà Tử Thiên cái này tiếng hét cũng là chính hắn hoàn toàn không nghe được. Thời gian nhanh chóng trôi qua cái kia sáng chói ánh sáng cùng to lớn âm thanh cũng đã tán đi, nơi này không gian đã trở về bình thường trạng thái. Mà Tử Thiên tại mất đi thị giác cùng thính giác lúc thì tại trên Hoàng Kim Đài Sen rũ đầu ngồi đấy. Cái này con mẹ nó là mù điếc rồi à, oán trách ở giữa Tử Thiên cảm nhận chính mình thân thể một chút. Được rồi, toàn thân đều ổn, chẳng qua là hắn mắt cùng tai có chút không kịp thích ứng cái kia ánh sáng cũng âm thanh nên còn có chút ngốc thiết nghĩ chỉ cần chờ chốc lát liền ổn. Quả nhiên, không lâu sau đó, hắn hai tai cùng hai mắt liền lấy lại bản năng tác dụng. Mở ra mình hai mắt Tử Thiên phía trước những cái kia khung cảnh liền bắt đầu mờ mờ hiện ra. Một khung cảnh tại Tử Thiên trước mặt theo thời gian dần dần diễn hóa. Cách chương.